Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 49, toàn mấy đứa ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn từ chối, cô muốn ở cùng với con mình, con của cô mới 12 tuổi, sao có thể một mình chui xuống dưới lòng đất được. Sau đó tay của cô bị kéo nhẹ một cái, nhận thấy lực kéo trên tay, cô bèn đưa mắt nhìn về phía đó. Mẹ về trước đi. Giang Tư Niên lắc đầu với cô, thấy cô còn định nói chuyện, lại tiếp tục nói. Con không thể không có mẹ được, mẹ giữ sức khỏe nhé. Trong con ngươi nâu nhạt lấp lánh ánh sáng mang theo vài phần cầu xin và lạnh lùng. Được, Từ Ngữ cắn răng, xoa xoa đầu cậu bé, trên mặt đầy vẻ khó chịu, gương mặt có vẻ xấu xí. Con cẩn thận một chút, sau đó cô rời đi, bóng lưng có vẻ rất cô đơn. Được rồi, thằng nhãi, cầm lấy cái cuốc, trông còn nhỏ tuổi thế này, nên được dạy dỗ tốt một chút, nhiệt tình yêu thương lao động. Đại đội trưởng mới nhậm chức ở bên ngoài uy phong bao nhiêu, kiêu ngạo khí phách bao nhiêu, về đến nhà trông hèn mọn bấy nhiêu. Trong đại đội phong cấp cho dù ở rất xa thì mọi người cũng nghe thấy Tăng Lập Nguyệt đang dạy dỗ con cháu nhà mình. Não anh bị cái gì đấy hả? Cái chức đại đội trưởng này anh thích là làm được sao? Anh có được học cái gì chưa? Có người ở sau trợ giúp anh không? Tăng Lập Nguyệt giống lên, vị trí của anh Đoàn anh có thể ngồi được sao? Anh đang sợ nhà chúng ta sống quá tốt hay sao hả? Tăng Lập Nguyệt sắp tức điên lên rồi, nhìn Bì Văn Quang đến chết cũng không chịu hối cải, còn có mấy người TMP cũng tỏ vẻ không thèm để ý, cùng với dáng vẻ Bì Hướng Dung đang khúm núm không có chút oán giận hay phẫn nộ gì, bà cụ càng tức giận hơn. Cái nhà này thật đúng là toàn mấy đứa ngu ngốc, bà sắp tức chết rồi. Con chưa từng đi học nhưng không phải mấy đứa con của con đang đi sao? Bì Văn Quang tìm được sơ hở trong câu nói của Tăng Lập Nguyệt lập tức phản bác. Anh nói cái gì, anh lặp lại lần nữa. Tăng Lập Nguyệt muốn lấy cái búa để cạy não Bì Văn Quang ra xem bên trong có phải toàn bã đậu hay không, không phải, bã đậu còn ăn được, bảo bã đậu là đánh giá quá cao rồi. Bà thậm chí còn muốn đào ông già đã chết nhiều năm của nhà này lên để hỏi xem có phải phía bên nhà bọn họ có vấn đề gì về não không, chứ tính ra nhà họ Tăng các bà không có mấy loại kỳ lạ như thế này. Bên tai đã nổ tung, Bì Văn Quang thật sự muốn che tai mình lại, nhưng không dám. Cách chương.